Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, khẩn trương đến toàn lực ứng phó hậu quả. Rừng tùng diện tích rất lớn, tản ra nhàn nhạt nhựa thông hương khí, đầu cành lá thông lít nha lít nhít, giống như là nhiều đám xanh tươi tế kiếm, một dòng thanh tuyền ở trong rừng róc rách chảy xuôi. Còn có một vũng hỏa tuyền im lặng lan tràn, xích hà chiếu rọi thương tùng. Nơi đây cảnh sắc hết sức yêu mỹ, nhưng mà không người ngắm cảnh, bầu không khí dị thường khẩn trương. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới đi vào linh động, ngay ở chỗ này ngoài ý muốn gặp nhau, một bộ tử y Lý Thanh Hư. Cầm trong tay bị sắc trời rèn luyện tử trúc côn, mặt mỉm cười. Ung dung không vội, bây giờ không phải là hắn lâm vào bị vây săn trong khốn cảnh, mà là đối thủ Lê Thanh Nguyệt bị hắn cùng người quen cùng một chỗ ngăn ở nơi này, bất quá. Hai vị kia người quen tạm thời cũng còn không có trả lời. Tựa hồ cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, Lê Thanh Nguyệt một thân ngân bạch áo giáp, bên tai tóc đen theo gió dơ lên, nàng không nói thêm gì. Trực tiếp hướng về Lý Thanh Hư nơi đó bước tới, lúc này, nàng vô cùng cường thế, mặc dù tư thái như tiên liễu giống như nhỏ nhắn mềm mại, nhưng mặc giáp sau khí chàng phi thường bức nhân, cùng dĩ vãng không giống với lúc trước, nàng toàn thân đều đang lưu động hào quang. Ven đường ngăn cản nàng cành tùng, dây leo bị tách ra. Mặt đất giống như là lát thành một đầu phát sáng con đường. Phát triển hướng về phía trước, Vương Thải Vi sẽ không xuất thủ. Các ngươi chờ ở chỗ này, Lê Thanh Nguyệt bí mật truyền âm, để Tần Minh cùng mặt khác ba tên kim giáp hộ vệ không cần theo vào. Trên thực tế, Tần Minh cũng sớm có phán đoán, Vương Thải Vi hẳn là sẽ không hạ tràng nếu như nàng giúp Lý Thanh Hư xuất thủ. Sau đó thôi Dung Hòa biết sau sẽ nghĩ như thế nào. Trịnh Mậu Trạch muốn lau mồ hôi. Làm sao lại gặp gỡ loại này bắt đầu. Cái này khiến hắn khó khăn. Bởi vì ở chỗ này lại không thể giết người diệt khẩu. Vô luận là Lý Thanh Hư hay là Lê Thanh Nguyệt. Cuối cùng dù là bị trọng thương, cũng nhất định có thể chạy ra linh động. Hiện tại để hắn xếp hàng. Phía bên trái, phía bên phải đều muốn đắc tội với người, từ trên quan hệ tư nhân rằng. Hai năm này cùng hắn Lý Thanh Hư đi được khá gần. Dù sao người sau thiên phú tuyệt luân, còn có một cái cực kỳ bao che cho con khủng bố lão sư, thế nhưng là. Lê Thanh Nguyệt quật khởi tình thế cũng phi thường mãnh liệt. Nàng đơn độc đối đầu ai cũng không sợ hãi, một phen giãy giụa về sau. Thân thể hơi có vẻ tráng kiện Trịnh Mậu Trạch mở miệng. Bọn ta đều là người quen, là đã từng quan hệ rất gần bằng hữu cũ. Không cần thiết dương cung bạt kiếm, Tần Minh biết. Cái này rất phù hợp, Trịnh Đại Tráng, tính cách. Mặc dù mới nhìn thô kệch, nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận, Trịnh Mậu Trạch cũng đã đánh giá ra. Vương Thải Vi sẽ không xuất thủ. Hắn đã sớm biết vương gia đích nữ thật không đơn giản. Qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối cười đối với người. Liền không có gặp qua nàng phát cáu, trừ Tần Minh nhận định đầu kia nguyên do. Trịnh Mậu Trạch cảm thấy còn có lý do khác có thể làm căn cứ. Biết trước nàng sẽ không hạ tràng, một trong số đó chính là Lê Thanh Nguyệt sở dĩ đối đầu Lý Thanh Hư. Chính là bởi vì trước mặt mọi người đề cập ngày xưa chuyện xưa. Muốn vì bạn cũ Tần Minh ra mặt, tính một bút nợ cũ, mà Vương Thải Vi cũng coi là ngày xưa người trong cuộc một trong. Dù nói thế nào, nàng đã từng cùng Tần Minh cùng dạo qua, nếu là lần này giúp Lý Thanh Hư đối phó Lê Thanh Nguyệt. Chỉ sợ sẽ có người tư nghị nàng tâm tính bạc lương, còn có mặt khác một điểm rất trọng yếu. Hiện tại Lý Thanh Hư bị mấy vị hạch tâm môn đồ nhằm vào. Lần này cầm tới gần tiên đồ vật cơ hội có chút xa vời, mà Lê Thanh Nguyệt lại có rất lớn hy vọng. Nàng nếu là thu hoạch, tương lai nhất định sẽ trở thành phương ngoại chi địa một vị cực kỳ trọng yếu nhân vật. Từ lâu dài cân nhắc, càng không nên đắc tội nàng, quả nhiên, một thân màu đen áo giáp Vương Thải Vi lộ ra dáng tươi cười. Xinh đẹp mà nhu hòa, để cho người ta bỗng cảm giác như tắm gió xuân, nàng hòa giải nói. Bọn ta năm đó đều là hảo hữu, tại sao tới đến phương ngoại chi địa ngược lại xa lạ? Chúng ta nếu là liên thủ, lực lượng cường đại dương nào, không phải so đối kháng càng tốt sao? Lê Thanh Nguyệt vẫn tại cất bước, diệu thể phát sáng, dẫm lên mặt đất thật dày lá thông, quanh thân màu bạc áo giáp âm vang rung động. Nàng đối với Vương Thải Vi cười một tiếng, lại đối Trịnh Mậu Trạch gật đầu, tán thành lời nói của bọn họ quyết đoán. Lý Thanh Hư âm thầm thở dài. Kỳ thật hắn cũng dự đoán ra loại tình huống này, nhưng là hắn quấn không ra Lê Thanh Nguyệt, tất nhiên muốn cùng nàng một trận chiến. Kỳ thật Lý Thanh Hư thật rất mạnh, bằng không Đường Tu Di, Giang Thăng Vũ mấy người cũng sẽ không theo Lê Thanh Nguyệt cùng một chỗ nhằm vào hắn. Giờ phút này hắn mặt không gợn sóng, chỉ nhìn một chút Vương Thải Vi, không nói lời nào. Cuối cùng lại đối Trịnh Mậu Trạch âm thầm lấy bí pháp truyền âm. Cái gì? Trịnh Mậu Trạch động dung. Lý Thanh Hư đề cập sư tôn của mình, vị kia không gì sánh được bao che khuyết điểm mà kinh khủng lão tiền bối. Nó tuổi xuân đang độ, còn có rất nhiều năm có thể sống, mà lại Lý Thanh Hư đối với hắn có chỗ hứa hẹn, có thể lập tan kiến ảnh tăng lên thực lực của hắn. Cho nên Trịnh Mậu Trạch hơi biến sắc mặt. Có chỗ tốt nhưng cầm, mấu chốt nhất chính là hắn rất sợ sệt vị lão tiền bối kia. Chính là thế gia ngàn năm đều không muốn đắc tội loại nhân vật đó. Thanh Nguyệt, xin lỗi, ta có nỗi khổ tâm, không thể không ra tay. Nhưng ngươi yên tâm, ta chỉ là tham gia náo nhiệt, không có thương tổn ngươi thực lực, cũng sẽ không chính xác liều mạng. Trịnh Mậu Trạch bí mật truyền âm, hắn muốn hạ tràng, ở bên cạnh hắn, luyện thành đại viên Vương Kình Hà Thái, tuyệt đối là một vị cao thủ đáng sợ, được vinh dự tương lai quyền pháp tông sư, tại tân sinh giai đoạn liền đã giết qua ngoại thánh, đi theo bước lên phía trước. Hà Thái là thế gia ngàn năm Trịnh gia cố ý mời tới thiếu niên cường giả, cầm tới rất nhiều chỗ tốt, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực. Trịnh Mậu Trạch âm thầm phân phó, ngươi không cần đi theo ta xuất kích, ngăn trở Lê Thanh Nguyệt bên người cái kia bốn tên kim giáp hộ vệ, đừng ra tay độc ác, hơi cản trở bên dưới là được. Lê Thanh Nguyệt khuôn mặt mỹ lệ lộ ra băng sơn giống như lạnh lẽo khí tức, nhìn về phía Hà Thái, vậy mà cải biến phương hướng, trực tiếp hướng về hắn bước tới. Rất rõ ràng, nàng lo lắng người này sẽ đem Tần Minh cùng ba vị kim giáp hộ vệ trọng thương, muốn ra tay trước lực tiêu diệt hắn. Hà Thái xúc động, toàn thân thiên quang kình trong nháy mắt xuất phát, hai mắt lộ ra dã tính quang mang, giống như một tôn lớn viên vương xuất thế, khuấy động ra ba động phi thường khủng bố. Sắc trời xẹt qua, hắn phụ cận thương tùng đều sụp ra. Thanh Nguyệt, ta phân phó Hà Thái, sẽ không đối với ngươi người chính xác động thủ, ta thề lời nói không ngoa. Trịnh Mậu Trạch âm thầm tranh thủ thời gian truyền âm, Hà Thái là hắn vương bài, hai người liên thủ, có lẽ thật có như vậy mấy phần cơ hội tìm được trong truyền thuyết vật phẩm. Hiện tại tuyệt không thể sớm liều mạng. Lê Thanh Nguyệt hai mắt thâm thúy, lưu động thần bí hào quang, nàng tu thành linh đồng, có thể đánh giá ra Trịnh Mậu Trạch không có nói láo. Lần này không nói lời nào, vọt thẳng hướng Lý Thanh Hư, cánh rừng ở giữa, thải hà khuấy động, nàng tắm rửa lấy chói lọi quang hoa, quét qua thanh nhã, tiên tử xuất trần thái độ, hiện tại có loại khiếp người cường đại khí chàng. Lý Thanh Hư đang cười. Mặc dù đối đầu Lê Thanh Nguyệt không có nắm chắc, nhưng là Trịnh Mậu Trạch đứng tại hắn bên này, Đây chính là ưu thế lớn nhất, cao thủ ở giữa so chiêu. Dù là một người trong đó ngoài ý muốn mạnh lên một đường, đều có thể cải biến chiến cuộc. Huống chi nhiều một cái cũng không yếu Trịnh Mậu Trạch, Lê Thanh Nguyệt. Chỉ sợ ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất người bị loại. Lý Thanh Hư cười, hắn toàn bộ mái tóc đều đang phát sáng. Một bộ tử y bay phất phới, luân động cây kia tử trúc côn, phụ cận rừng tùng đều tại oanh minh, chấn động kịch liệt, ý thức của hắn linh quang đang khuếch trương, xen lẫn, xoay nát phụ cận thương tùng, cự đằng, Lý Thanh Hư chủ động đón lấy Lê Thanh Nguyệt. Hai người còn chưa chính xác tiếp cận, ý thức chi lực còn có hoàng đình chi ánh sáng liền đã đụng vào nhau. Chiến trường kia trở nên không gì sánh được đáng sợ. Mấy trăm năm cây tùng già nổ tung, cự thạch giải thể, các ngươi đi đưa nàng kim giáp hộ vệ giải quyết hết. Lý Thanh Hư quát, phân phó sau lưng tứ đại cao thủ, đồng thời hắn cũng nhìn về phía Trịnh Mậu Trạch cùng bên cạnh hắn mấy cái giúp đỡ. Trịnh Mậu Trạch kiên trì xuất thủ, cuối cùng lại đối Hà Thái một lần nữa truyền âm, tuyệt đối không nên làm thật, chớ có hạ tử thủ. Lý Thanh Hư sau lưng bốn tên kim giáp hộ vệ có người tay không đến chiến, có người nắm lấy vũ khí hạng nặng lang nha bổng, làm cho người ta chú ý nhất thì là cầm trong tay đại giáo kim giáp thiếu niên, đại khái được bá vương truyền thừa. Hiển nhiên Lý Thanh Hư lão sư cố ý hướng người biểu hiện ra, dù là mạnh như ngày xưa tuyệt thế bá vương, nó lưu lại truyền thừa, người học được tại hắn nơi này cũng chỉ là cái kim giáp hộ vệ. Đây là một loại tâm lý phương diện trấn nhiếp. Bốn người lách qua hạch tâm môn đồ, hướng về phía trước phi nước đại, sát phạt khí chấn động mảnh rừng tùng này. Hiển nhiên bọn hắn đều là ngoại thánh. Lê Thanh Nguyệt thời khắc mấu chốt thoát khỏi Lý Thanh Hư cùng Trịnh Mậu Trạch vây công, hướng về bốn người đánh tới. Trong lúc nhất thời ngũ sắc thần hà khuấy động, bốn người kia trên đường đi qua mảnh khu vực này lúc, lập tức như sa vào đầm lầy. Lê Thanh Nguyệt, ngươi can thiệp không được. Lý Thanh Hư lạnh giọng nói, trong tay cây kia trải qua thế ngoại sắc trời đổ vào mà không hỏng tử trúc côn phát ra tiếng nổ, đánh tới hướng Lê Thanh Nguyệt phía sau lưng. Lúc này, Tần Minh liên tiếp ném mạnh phi mâu, bốn cái đoạn mâu đi ngang qua rừng tùng, phát ra đáng sợ phong lôi âm thanh. Đến bốn tên kim giáp hộ vệ trước mặt, bốn vị ngoại thánh mặc dù thân thể lảo đảo, bị Lê Thanh Nguyệt suýt nữa lật tung ở chỗ này, nhưng thời khắc mấu chốt bị Lý Thanh Hư quấy nhiễu, bọn hắn giải thoát đi ra. Trong lúc nhất thời bốn người trên thân sắc trời xen lẫn, hoặc là tay không, hoặc là huy động binh khí, đem Tần Minh ném mạnh đi ra bốn cây đoàn mâu đánh bay. Tại trong âm thanh phanh phanh, đoàn mâu xuyên thủng phụ cận thô to cây tùng, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực rõ ràng không có cách nào đối phó bốn người kia. Hắn sắc trời còn không cách nào ly thể quán chú tiến phổ thông trong binh khí. Bốn cây đoàn mâu đối bọn hắn không có lực sát thương, giết. Đi theo Lê Thanh Nguyệt hơn một năm, hai nam một nữ, đều đã sơ bộ đặt chân tại ngoại thánh lĩnh vực, hiện tại cũng tại hét lớn, xông về phía trước, không sợ nghênh kích đối thủ. Tần Minh cầm trong tay thanh đồng trường, cũng không nói lời nào theo vào, chuẩn bị đại chiến. Lê Thanh Nguyệt nhìn thấy Trịnh Mậu Trạch bốn cái giúp đỡ cũng tại ở gần, muốn súng lại Tần Minh bọn hắn, nàng hít sâu một hơi, đối cứng lấy Lý Thanh Hư cùng Trịnh Mậu Trạch hai người mang cho nàng áp lực, xinh xinh kéo lấy hai người tới gần kim giáp hộ vệ chiến trường. Trong lúc nhất thời nơi này loạn, hạch tâm môn đồ cùng ngoại thánh đều ở cùng một mảnh khu vực, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tần Minh đột nhiên tăng tốc, hắn thật đúng là không tin tà, chính mình dung hợp mười mấy loại thiên quang kình gia trì ở trên người, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái ngoại thánh.